hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 3, cho lão đại uống nước DM thay nước, dùng tay đại lão xoa LN nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên mặt hắn dính đầy tinh dịch của bản thân, Lý Tê hài lòng cười khẽ, nhìn một lúc mới đi lấy khăn giấy lau sạch sẽ TNG trùng trên mặt hắn, một lát nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra. Lý Tê vội vã đem quần áo mặc vào, giả vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục làm công việc nên làm. Bác sĩ đúng giờ xuất hiện kiểm tra các chỉ số cơ thể của hắn, cậu chột dạ đứng bên cạnh xem. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ dặn dò Lý Tê vài câu. Bệnh nhân có chút thiếu nước, tí nữa cậu nhớ cho ông ấy uống thêm nước. Lý Tê gật gật đầu. Vâng, chờ bác sĩ rời khỏi xong, Lý Tê lập tức cởi quần, đem ly thủy tinh đặt dưới. Dâm, cậu mỗi ngày đều chảy rất nhiều nước, vừa lúc đem cho vị tổng tài này giải khát. Nước dâm của cậu so với nước bình thường thì quý hơn rất nhiều, ít ra không thể mua được bên ngoài. Lý Tê một bên dùng ly nước hứng nước dâm bản thân, một bên dâm đãng ở lỗ tai tổng tài nhẹ nhàng dò hỏi. Ha, có muốn uống nước dâm của em không? Tổng tài nằm im lìm trên giường bệnh không trả lời. Lý Tê liền coi như hắn đồng ý. Lý Tê rất nhanh hứng được nửa ly nước dâm. Cậu lấy muỗng nhỏ từ từ múc nước trong ly đút vào miệng hắn. Nhìn hắn từ từ nuốt hết nước dâm của bản thân, trong lòng liền cảm thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ dị. Lý Tê quá mức hướng nổi, không dám cùng người khác trò chuyện, chỉ dám cùng vị tổng tài người thực vật này giao tiếp. Ở trước mặt tổng tài cậu có thể tự tin bộc lộ bản thân, thể hiện ra con người thật của chính mình. Đem nửa ly nước dâm đốt hết cho tổng tài, Lý Tê lại đốt thêm cho tổng tài một ít nước sạch để phòng ngừa bác sĩ lần sau tới kiểm tra sẽ phát hiện có vấn đề. Nếu chuyện này lộ ra thì công việc hộ sĩ này của cậu chắc chắn không giữ được. Đốt nước xong không còn việc gì để làm, Lý Tê liền lấy ghế ngồi cạnh giường thưởng thức sắc đẹp của tổng tài. Phú Hào tuy đã hơn 40 tê nhưng mọi hình lại trông như mới 30 tê mà thôi. Da rẻ được chăm sóc mịn màng không có nếp nhăn, ngũ quan xuất sắc cực kỳ đẹp trai, lúc trẻ không biết đã làm bao nhiêu cô say đắm. Lý Tê duỗi tay sờ mặt tổng tài khen, ngài thật là đẹp trai, so với các nam diễn viên ca sĩ đều đẹp hơn, ngài nếu tỉnh dậy chắc sẽ còn đẹp trai hơn rất nhiều. Tới giờ ăn cơm, Lý Tê đút tổng tài một chút thức ăn lòng, bản thân cậu lại chỉ ăn qua loa một chút canh xương hầm bắp cải. Đến giờ đi ngủ. Buổi tối y tá sẽ không tới kiểm tra phòng nữa, Lý Tê lớn mật trèo lên giường bệnh dựa vào ngực tổng tài đại nhân ngủ. Nằm nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, Lý Tê bỗng hết buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng cầm tay tổng tài đặt lên đũng quần của cậu. Ngài muốn sờ, múp của em không? Lý Tê đem tay tổng tài bỏ vào trong quần hướng về phía nhỏ của chính mình, tổng tài dĩ nhiên sẽ không động đậy gì, Lý Tê liền chủ động cỏ. Múp lên ngón tay hắn, a hát. Sướng quá, sờ đúng rồi, múp của Lý Tê cực kỳ mẫn cảm, cọ cọ vài cái liền cảm thấy sướng không chịu nổi. Trên tay tổng tài giờ đây ướt đẫm nước, đều là nước dâm của Lý Tê. Có điều chỉ cọ tay chưa thỏa mãn được Lý Tê, cậu liền đem quần cởi ra sau đó leo lên người tổng tài ngồi hẳn. Cách chương.